Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 2, thế giới một công lược thanh mai trúc mã 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ chúng ta cùng xuất phát nào. Hệ thống sau khi ký kết với Tử Du xong hớn hở muốn nhanh chóng đi hoàn thành nhiệm vụ. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, lát nữa rồi sẽ bắt đầu đi. Cô vừa nói xong thì khung cảnh không gian lại thay đổi. Không gian biến thành một căn phòng tông chủ đạo là màu đen. Ký chủ, đây là căn phòng mà em đã chuẩn bị sẵn cho người, lát nữa em đánh thức người. Hệ thống bán manh nói. Hệ thống rất kiêu, những gì trước khi ký khế ước đều là giả. Vì nó sợ cô sẽ ăn hiếp nó nên mới tỏ ra máy móc nghiêm nghị kia độ. Phân cách, ký chủ xuất phát nào. Hệ thống lại cất giọng non nớt bán manh với cô. Được rồi, đi thôi. Tử Du sau khi quan sát một thời gian thì cô biết nó chưa hề có ý đồ xấu gì với cô. Cô tạm thời sẽ đối tốt với nó. Bắt đầu truyền tống, chúc ký chủ thượng lộ bình an. Giờ hệ thống đã chuyển sang chế độ được lập trình sẵn nên giọng nói có chút máy móc. Hệ thống, ngươi tên gì? Cô vừa quan sát cảnh vật xung quanh vừa trò chuyện với hệ thống. Chúng tôi không có tên, chỉ có số hiệu. Tôi là hệ công lực số hiệu 001. Nó ỉu xìu trả lời lại Tử Du. Hay ta đặt tên cho ngươi được không? Ngươi từ nay sẽ tên là Tiểu Thanh. Cô thấy nó có chút dễ thương và sợ hãi, cô nên đành phải an ủi nó. Nãy giờ cô quan sát xung quanh là một căn phòng hiện đại nguy nga, tông chủ đạo là màu xanh dương. Tinh, bắt đầu truyền tải cốt truyện. Từ nay ta đã có tên. Có vui vẻ hí hửng như lúc đầu truyền thông báo. Thế giới mà cô xuyên đến là một cuốn tiểu thuyết ngạo kiều, ảnh hậu và tổng tài. Nam chính của thế giới này là Hàn Mặc, tổng tài của Hàn Thị và gia chủ Hàn gia. Câu chuyện xoay quanh chuyện tình giữa Hàn Mặc và Ly Giao. Ly Giao là một học sinh nghèo nhưng nhờ vài việc học giỏi nên được nhận học bổng vài trường quý tộc. Sau khi đến trường luôn bị ăn hiếp vì cô ta là học sinh nghèo. Ly Giao cô ta giống như là một bạch liên hoa. Sau một lần được nam chính Hàn Mặc cứu giúp thì cô ta lúc nào cũng đi khiêu khích và dàn cảnh tỏ ra mình đáng thương để lấy lòng thương hại của nam chính. Lúc đầu vì muốn kiếm cớ dây dưa với Hàn Mặc nên hạ thuốc để quyến rũ nam chính. Sau khi quyết rũ được thì tỏ ra mình bị oan và bị nam chính cưỡng bức. Sau đó Ly Giao mang thai và kết hôn với Hàn Mặc. Chủ thể là Hàn Tử Du, em gái của Hàn Mặc, vì lúc Hàn Mặc 16 tuổi ba mẹ trong một vụ tai nạn qua đời. Hàn Mặc phải gánh vác trọng trách ổn định và nắm quyền của Hàn Thị. Hàn Tử Du được đưa tới sống cùng ông nội, vì cơ thể rất yếu nên chủ yếu là đều ở trong bệnh viện. Sau này ông nội mất thì chuyển qua sống với Hàn Mặc nhưng hai anh em không còn thân thiết. Sau này phát hiện ra đứa con của Ly Giao không phải của Hàn Mặc thì bị Ly Giao giết chết và dàn dựng là tai nạn. Bây giờ Tử Du xuyên đến là lúc Hàn Tử Du 12 tuổi và Hàn Mặc 16 tuổi. Đây là thời điểm ba mẹ chủ thể mới vừa mất và Hàn Tử Du đang tự nhốt mình trong phòng. Cô quyết định sẽ thay đổi cốt truyện và tạo cho mình một cuộc sống mới và sẽ trả thù và vạch mặt bạch liên hoa của nữ chính Ly Giao. Trả lại công bằng cho chủ thể. Cốc cốc, Du Nhi mau mở cửa cho anh vào được không? Đã hai ngày em không ăn gì rồi, cơ thể em rất yếu ớt không thể chịu đựng được. Mau mở cửa cho anh hai đi. Tuy Hàn Mặc hắn cũng rất đau khổ nhưng cũng phải an ủi em gái. Em gái của hắn sinh ra đã rất yếu ớt, giờ chịu cứ sốc mất cha mẹ sợ nó sẽ phát bệnh. Dù nhị yếu ớt bé nhỏ của hắn, nếu như em ấy có mệnh hệ gì thì hắn phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là người thân duy nhất và là động lực sống của hắn. Anh hai em không sao cả. Cô sau khi đắn đo một chút thì quy định mở cửa. Sau đó theo tính cách của chủ thể suy yếu lên tiếng trả lời Hàn Mặc. Có vẻ Hàn Mặc rất yêu thương và quan tâm chủ thể. Sau này chắc do anh em quá xa cách nên cũng không quan tâm đến nguyên chủ nữa. Nguyên chủ thể, được rồi, mau lại ăn chút đồ ăn. Trước khi ba mẹ mất anh đã hứa với họ là sẽ chăm sóc em thật tối. Anh ra ngoài xử lý chút chuyện. Ở nhà nhớ ăn uống đàng hoàng, Hàn Mặc hắn sẽ bảo vệ em ấy đến hết đời này. Và hắn trước tiên phải xử lý việc công ty đã. Ký chủ, nhiệm vụ của người là công lược boss phản diện Mặc Thiên. Vị boss này vô cùng yêu nguyên chủ, sau này cô ấy chết thì lập tức hắc hóa nhưng bị nam nữ chính tiêu diệt. Tiểu Thanh rất thích ký chủ, hãy cố gắng lên hoàn thành nhiệm vụ nào. Mặc Thiên là ai? Cho ta tư liệu của hắn. Cô hơi bất ngờ nha. Vì boss phản diện thường thích nữ chính mà sao lại chung tình với một nhân vật qua đường như nguyên chủ. Tinh, tải tư liệu thành công. Tiểu Thanh vui vẻ thông báo. Mặc Thiên 15 tuổi, là thanh mai trúc mã của Hàn Tử Du và có hôn ước với nguyên chủ. Hắn là người thừa kế duy nhất của Mặc gia và Phong gia. Vì mẹ hắn là người tiếp quản Phong gia, hắn đem lòng yêu nguyên chủ vào lần gặp gỡ đầu tiên.